Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 434, chương 165, đạn hạt nhân. Đạn hạt nhân, chủ nhân, từ trường trận đồ còn không có trải qua thực nghiệm, hơn nữa nguồn năng lượng tiêu hao phương diện, toàn bộ New York sợ rằng không chống đỡ nổi 3 lần. Vậy giảm bớt một ít, dựa theo 3 lần mà tính. Tốt, chủ nhân, dự tính 132 sinh lần đầu vật chiến hạm. Gần đất 100 mét bên trong có thể phát huy tối cường công hiệu. Nightmare, dẫn đầu hướng không, trung phóng đi, Mark, theo sát phía sau. Hầu ở lâu vũ gian điên cuồng tàn sát bừa bãi. Lôi thần sẽ cùng Loki giao phong. Roger bọn họ tắc khứ cứu viện nhân loại bình thường. Toàn bộ New York hoàn toàn loạn thành hỗn loạn. Trên 100 sinh lần đầu vật chiến hạm từ đường hầm không gian chung liên tiếp tuôn ra. Cho dù là tâm lý tố chất phá lệ cường ngạnh Roger, lúc này cũng mọc lên một cảm giác tuyệt vọng. Cái này muốn thế nào đánh? Đạn hạt nhân, Nightmare, cùng Mark phân công hợp tác. Mỗi bên dụ dỗ một đội sinh vật chiến hạm hướng trong thành phố phóng đi. Tony mặc dù có nghi ngờ, nhưng vẫn là tuân theo Kurumi ý tưởng. Hắc, các ngươi đang làm gì? Roger thần tình nghiêm túc. Hầu có thể đối phó không được nhiều như vậy sinh vật chiến hạm. Roger đội trưởng, chúng ta vào khoảng trong vòng 3 phút dụ dỗ tất cả sinh vật chiến hạm đến mặt đất. Đến lúc đó, xin chớ sử dụng tất cả bao hàm kim loại dụng cụ. Ân, băng tần công cộng bên trong Tony phát sinh một tiếng nghi vấn. Không thể tin tưởng, người lẽ nào để cho ta cởi bọc thép, đi theo đám kia hung ác ngoại tinh nhân chiến đấu. Không phải, đối phương cũng không phải mỹ nữ, ta cũng không có ở trên giường chinh phục năng lực của bọn nó. Tất cả mọi người đều không nói. Cũng may hai ngày này cũng đều quen thuộc Tony tính cách. Vẫn chưa cửa ra nói cái gì đó. Umbrella ở New York cho ngoại tinh các bằng hữu chuẩn bị một món lễ lớn vật. Đại lễ vật, thân thể đột nhiên dùng mình một cái. Tony nói lầm bầm, cũng không phải thứ tốt gì. Để cho chúng ta ném xuống tất cả kim loại. Lẽ nào ngươi là muốn khống chế từ trường sao? Nightmare trên không trung né tránh sinh vật chiến hạm công kích. Thường thường quay đầu cho đối phương đi lên một phát. Cho dù là Kurumi, lúc này cũng không dám nhất tâm nhị dụng. Chỉ là tiến hành nhiễu loạn. Bằng không cái này hơn 100 sinh lần đầu vật chiến hạm để cho chúng ta cầm đầu đánh a. Tony liếm liếm môi. Hắn có một tốt hơn chủ ý. Có thể vậy căn bản không thực tế. Một ngày vận dụng đạn hạt nhân, New York đã đem không còn tồn tại, mà này may mắn còn tồn tại nhân loại, cũng sẽ ở phóng xạ chung chết, không còn một mảnh. Loki tại tâm linh bảo thạch gia trì dưới, cùng lôi thần thành gián liền trạng thái. Thor vẫn còn ở nỗ lực cảm hóa Loki, tự thân căn bản không dùng tới thực lực chân thật. Roger đội trưởng, người có thế để cho Banner bác sĩ tới đệ tam quảng trường sao? Ân, Tony trợn mắt một cái. Ta muốn nghe tiểu công chúa lời nói. Phòng ngừa ta còn ở giữa không trung phi thời điểm. Đã bị từ trường kéo xuống ngã chết. Roger quay đầu nhìn về phía Hao. Vị này lục sắc người khổng lồ. Vẫn còn ở không ngừng thay phiên Chitauri người đập loạn. Đây cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Vậy chuyện không liên quan đến ta. Lẽ nào dẫn đội ngũ chung kết Hydra âm mưu Captain America? Bây giờ còn điều động không được thủ hạ một người lính. Không cần kích ta, ta sẽ nghĩ biện pháp. Xin người mau sớm, những đồ chơi này thật sự là thật khó dây dưa. Ngoặc kép chấm chấm, cục trưởng. Hội đồng bảo an yêu cầu cùng ngươi tiến hành trò chuyện. Không cần để ý, hưu trên mặt do dự thần sắc chợt lóe lên. Bọn họ có thể hay không gạt chúng ta vận dụng cưỡng chế tính thủ đoạn. Fury tròng mắt hơi híp, hướng hưu nhìn lại, ngươi là nói, bọn họ muốn động dùng đạn hạt nhân. Không phải bài trừ loại khả năng này. Hanh, chết tiệt hội đồng bảo an. Lại phiền phức thời điểm náo chút yêu thiêu thân sự tình. Fury sắc mặt biến thành đen. Mặc dù đang chủng tộc thiên phú nhìn xuống tới cũng không có biến hóa gì. Nhưng vừa nhìn thấy màn hình đối diện mấy người, liền tức giận không đánh một chỗ tới. Bất quá thân là đỉnh tiêm đặc công, Fury đương nhiên sẽ không làm cho này tạp niệm quấy rầy tự thân phán đoán. Cục trưởng, New York sự kiện dường như rất nghiêm trọng. Chúng ta sẽ xử lý tốt. Xử lý như thế nào? Màn hình đối diện nam tử phản vấn. Dùng ngươi chi kia khẩn cấp tiểu đội. Bọn họ vẫn luôn ở trên chiến trường nỗ lực, nhưng mà hiệu quả cũng không xuất chúng. Không phải sao? Nam tử vẫn như cũ túc nghiêm mặt, có nề nếp nói, New York bầu trời na trên trăm đầu đau thương bất nhập quái vật. Khẩn cấp tiểu đội, hoặc có lẽ là Avenger. Bọn họ lấy cái gì đi đánh? Bên người nam tử phân ra cửa sổ nhỏ, bên trong đang phát hình ảnh. Chitauri sinh vật chiến hạm, đã một khí thế không thể địch nổi, nhìn phía dưới thành thị cuồng dũng tới. Cơ pháo đánh vào mặt trên sẽ phát sinh cái gì? Ngươi có thể nói cho ta sao? Cục trưởng, tràn ra hoa lửa, trừ cái đó ra đâu? Lưu lại vết đạn, Fury quay hàm bắp thịt căng bắt đầu. Nhưng này đều là các chiến sĩ dùng đổ máu đi ra. Bọn họ đang giúp chúng ta ngăn cản ngoại tinh đại quân. Fury cục trưởng, có đôi khi chỉ huy so sánh với chiến trường quan trọng hơn. Có cho tới bây giờ chưa từng ra chiến. Trường quan chỉ huy, nam tử bị Fury nghẹn một cái, sắc mặt không thay đổi. Kỳ thực nội tâm sớm đã thầm mắng đối phương trăm ngàn lần. Trải qua hội đồng bảo an nghiên cứu quyết định, chúng ta yêu cầu S. HIEL đề phóng ra đạn hạt nhân. Điều đó không có khả năng. Fury đem hai tay khoát lên hai bên, trong ánh mắt có chứa trước nay chưa có chăm chú. Các ngươi điên rồi sao? New York trong có bình dân, có đang ở bảo hộ gia viên chiến sĩ. Người khẩn cấp tiểu đội không ngăn cản nổi. Khi chúng nó ly khai New York, đi trước những thành phố khác, chúng ta tổn thất biết lớn hơn nữa. S-H-I-E-L-D tuyệt đối không thể phóng ra đạn hạt nhân. Fury tiện tay đem màn hình đóng cửa, sắc mặt âm trầm đi trở về phòng điều khiển. Quan trên bãi đậu máy bay có người tự ý cất cánh. Fury biến sắc, chết tiệt, bọn họ dĩ nhiên thẩm thấu tới mức này. Không đợi Hugh nói, Fury từ trang bị dương trên cầm lấy ống phóng rocket liền chạy ra phía ngoài. Một cái phổ thông bốn đời chiến cơ đang ở trên bong thuyền không ngừng gia tốc. Fury nâng lên ống phóng rocket, bằng vào nhiều năm kinh nghiệm, rất nhanh nhắm vào cánh. Bóp cò, siêu, tương đương, đạn hỏa tiễn tốc độ không tính là nhanh. Nhưng đối với còn chưa cất cánh bốn đời chiến cơ mà nói, hoàn toàn chính là ác mộng, đầu đạn chuẩn xác trúng mục tiêu cánh. Cả bộ chiến cơ bị nuông chiều tính đánh rời quỹ đạo. Vẫn lướt ngang đến bong tàu sát biên giới. Chỉ có khó khăn lắm dừng lại. Fury mới vừa buông ống phóng rocket. Một, khác chiếc chiến đấu cơ lợi dụng thế nhanh như chớp không kịp bịt tay cất cánh. Cuống quýt gian nâng lên ống phóng rocket. Mới nhớ tới trong ống cũng không có đạn dược. Oán hận bỏ vũ khí xuống. Nhìn theo chiến cơ ly khai. Xoay người hướng phòng điều khiển đi tới, thông chi bọn họ, có chiếc chiến đấu cơ mang theo đạn hạt nhân từ trên bong thuyền cất cánh. Đang theo New York chạy đi, Hugh sắc mặt căng thẳng, lập tức trả lời, cái gì, đạn hạt nhân, ta thảo sao. Tony nhận được tin tức sau trong nháy mắt bảo thô tục. Trong lòng mọi người tất cả đều trầm xuống. Bọn họ đang vì New York liều sống liều chết, mà đám kia chính khách lại căn bản không có đem bọn họ sinh mệnh coi ra gì. Stark, tới ta bên này dụ dỗ sinh vật chiến hạm, sau đó ngươi tận lực làm xong rớt không chuẩn bị. Ân, vậy còn ngươi, Nightmare, tăng tốc độ bỏ rơi sinh vật chiến hạm. Hiện tại Loki vẫn ở chỗ cũ cùng lôi thần huyết chiến. Căn bản không có tâm linh quyền trưởng tới để cho bọn họ đóng cửa đường hầm không gian. Mà lúc này, đạn hạt nhân phải giải quyết. Hơn nữa muốn ở phóng ra trước, đánh rơi chiến cơ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.